Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1203, song hệ thần vương chấn động. Tiếp xuống thế lực liền xây dựng ở nơi này. Chu Hạo nhìn xem lớn đại thảo nguyên, mỉm cười, nơi này liền là mục đích của hắn địa phương. Trên thực tế, Chu Hạo cũng không xác định hỏa hệ phối hợp pháp tắc Hải Dương ở nơi nào. Hắn mặc dù không biết, thế nhưng khẳng định cùng những cường giả khác liếc mắt, dựa vào cảm giác của mình suy đoán, mà này hắc nham dưới thảo nguyên phương tồn tại hỏa hệ phối hợp pháp tắc Hải Dương khả năng hơi lớn. Một chút, xoạt, vung tay lên, Chu Hạo sau lưng từng vị tổ thần cường giả xuất hiện. Hắn nô dịch đỉnh cấp tổ thần cường giả, những cái kia đỉnh cấp tổ thần cường giả cũng khống chế một chút tổ thần. Chu Hạo đại nhân, hết thảy tổ thần vô cùng cung kính nói, bắt đầu thành lập thế lực. Chu Hạo trực tiếp phân phó nói, vâng, hết thảy cường giả ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh, cấp tốc tại trên thảo nguyên thành lập cung điện. Oanh, oanh, nơi xa, bỗng nhiên một cỗ khí thế khủng bố gợn sóng bùng nổ. Một đạo vô cùng nóng bỏng khí tức kéo tới. Chu Hạo, người thần vương phân thân vậy mà đi vào viêm hồn tiểu thế giới rồi. Theo khí thế khủng bố bùng nổ, trong hư không một đạo rộng rãi thanh âm vang lên. Nơi xa, lần lượt từng bóng người cấp tốc bay tới. Cầm đầu là một vị chỗ trán có màu đỏ bí văn thanh niên. Trên đầu mọc ra song giác, lúc này kinh nghi bất định nhìn xem Chu Hạo, là Chu Hạo thần vương. Toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì khí thế gợn sóng. Là thần vương phân thân, tính mạng của hắn thần vương phân thân không phải tại hồn ất tiểu thế giới sao? Làm sao đi tới nơi này? Không biết, hắn tại hồn ất tiểu thế giới thành lập ngân hà liên minh từ bỏ. Ngoặc kép, nơi xa, một chút thế lực cảm ứng được nơi này gợn sóng. Nghị luận ầm ĩ, hiện tại thời khắc, thế lực khắp nơi đều tại mật thiết chú ý thế lực khác. Một khi có động tĩnh gì, thế lực khắp nơi có khả năng cấp tốc biết được. Xích Viêm thần vương, ta vì cái gì không thể tới? Chu Hạo nhìn phía xa song giác thanh niên, lạnh nhạt cười nói, ngươi không phải muốn tranh đoạt vận mệnh phối hợp pháp tắc Hải Dương sao? Xích Viêm thần vương tầm mắt nhìn chằm chằm Chu Hạo, trong mắt có một tia kiêng kỵ. Chu Hạo có thể là có thể đánh giết thần vương. Ngân hà liên minh tại hồn ất tiểu thế giới thành lập sự tình đã sớm bị rất nhiều thế lực biết được. Liền chúa tể thế lực người nào đắc tội mà đắc tội. Không có người nào cho rằng Chu Hạo không dám đắc tội thần vương thế lực. Vận mệnh phối hợp pháp tắc Hải Dương ta tự nhiên sẽ tranh đoạt. Mà hỏa hệ phối hợp pháp tắc Hải Dương ta cũng phải tranh đoạt. Chu Hạo lãm đạm nói, người thần vương phân thân chỉ có một đạo. Người đến đây nơi này, vận mệnh phối hợp pháp tắc Hải Dương còn như thế nào tranh đoạt? Ếch, không đúng, Xích Viêm thần vương nhìn xem Chu Hạo. Bỗng nhiên, trong mắt của hắn lộ ra vô cùng vẻ kinh hãi. Người đây không phải vận mệnh thần vương phân thân, là hỏa hệ phân thân. Xích Viêm thần vương vừa rồi theo bản năng cho rằng Chu Hạo sinh mệnh thần vương phân thân đến. Thế nhưng luôn cảm giác có cái gì không đúng, có được nguyên bắt đầu thương. Chu Hạo lúc nào như thế bình dị gần gũi nói chuyện. Hắn cẩn thận dò xét một thoáng, cuối cùng phát hiện Chu Hạo trong cơ thể cái kia một tia ngọn lửa cuồng bạo gợn sóng. Hắn toàn bộ thân hình bên trên không có bất kỳ cái gì sinh mệnh bản nguyên gợn sóng dấu vết. Hỏa hệ phân thân, làm sao có thể? Chu Hạo hỏa hệ pháp tắc cũng đi đến thần vương cảnh giới. Song hệ thần vương phân thân, toàn bộ 3000 đại thế giới vô số năm qua cũng chỉ có hơn 100 vị thần vương sinh ra. Đem nhất hệ pháp tắc lĩnh ngộ được cực hạn cũng đã là cực kỳ chật vật sự tình. Chu Hạo lại là song hệ thần vương. Hắn tu luyện tới hiện tại cũng mới không đến 10 vạn năm a. không phải là cái gì ẩn nấp thủ đoạn a. Vũ trụ là công bằng, song hệ thần vương phân thân, ta vẫn là không quá tin tưởng. Rất nhiều thế kẻ lực mạnh đang chú ý nơi này. Bọn hắn tại chỗ xa xa nghe được Xích Viêm thần vương lời nói, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Mặc kệ thế lực khác, Chu Hạo bình tĩnh nói, Xích Viêm thần vương, hiện tại ta có tư cách tại đây bên trong thành lập thế lực đi. Xích Viêm thần vương vẻ mặt biến hóa một thoáng. Chu Hạo thần vương tại hồn ất tiểu thế giới đã triển lộ ra món kia trường thương màu đen. Hiện tại nếu có trường thương màu đen, chắc chắn sẽ không cùng ta có bất luận cái gì nói nhảm. Nghĩ thành lập thế lực trực tiếp thành lập là có thể. Điều này nói rõ trường thương màu đen không tại hắn hỏa hệ phân thân trên thân. Xích Viêm thần vương trong lòng yên lặng nói, hơi hơi yên lòng. Chu Hạo có thể sát thần vương, chủ yếu liền là bằng vào món kia trường thương màu đen. Không có kiện binh khí kia, Chu Hạo không có khả năng làm gì được bọn hắn. Bỗng nhiên, Xích Viêm thần vương hơi khẽ cau mày. Mấy đạo truyền âm tiến vào trong đầu hắn, tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút. Xích Viêm thần vương nhìn về phía Chu Hạo, trầm giọng nói, Chu Hạo thần vương, ngươi có được hai hệ thần vương phân thân, ta vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không biết có thể chỉ giáo một thoáng. Vừa rồi mặt khác mấy cỗ thế lực truyền âm, cho hắn một chút chỗ tốt, khiến cho hắn thăm dò một thoáng Chu Hạo thực lực. Dù sao vũ trụ là xem thực lực, chiếm cứ nơi này đều là thần vương thế lực, chúa tể gia tộc thế lực. Nếu là Chu Hạo dựa vào thủ đoạn đặc thù ẩn nặc trên thân gợn sóng, lại chiếm cứ nơi này, đây tuyệt đối là chuyện cười của bọn họ. Có khả năng đối mặt Xích Viêm thần vương khiêu chiến, Chu Hạo nhẹ gật đầu. Oanh, Chu Hạo trên thân khủng bố gợn sóng bỗng nhiên bùng nổ, bao phủ bốn phía khu vực. Tốc độ của hắn kinh người, huy động nắm tay phải, trong nháy mắt đi tới Xích Viêm thần vương trước người. Hừ, Xích Viêm thần vương hừ lạnh một tiếng, thấy Chu Hạo không có sử dụng binh khí, hắn cũng không có sử dụng, đồng dạng huy động nắm tay phải, hung hăng hướng Chu Hạo đập tới. Ầm ầm, hai người nắm đấm va chạm, lớn va chạm mạnh tiếng vang truyền đến, trong hư không một đường to lớn hố xuất hiện, khủng bố màu xám hủy diệt khí lưu tràn ngập, chỉnh khu vực khắp nơi đều là hỏa diễm tràn ngập, trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa, mà va chạm qua đi. Chu Hạo cùng Xích Viêm thần vương tất cả đều hướng về sau mặt lui lại mấy bước. Thế lực ngang nhau, thật chính là hỏa hệ thần vương phân thân. Không thể tưởng tượng nổi, 3000 đại thế giới vị thứ nhất song hệ thần vương sinh ra. Ngoặc kép, mọi người chung quanh nhìn thấy hai người công kích va chạm, chấn động trong lòng, có thể tay không tấc sắt ngăn cản được Xích Viêm thần vương. Chắc chắn cũng là thần vương phân thân. Quả nhiên là Xích Viêm thần vương không có e ngại, trong mắt có ý chí chiến đấu dày đặc. Hắn thân ảnh cướp động, chủ động hướng Chu Hạo đánh tới. Hiu, hiu, trong hư không, hai bóng người tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thậm chí thấy không rõ tàn ảnh, chỉ có khắp nơi hư không không ngừng phá toái. Hai người cơ hồ đem vùng thế giới này cho đánh xuyên qua. Bỗng nhiên, hai người thân ảnh hiển hiện ra, lại là nắm đấm va chạm. Sau đó, hai bên riêng phần mình rút lui 3 bước. Lần này va chạm về sau, Chu Hạo cùng Xích Viêm thần vương không tiếp tục ra tay. Đa tạ, Chu Hạo nhìn xem Xích Viêm thần vương, lãm đạm nói, không hổ là 3000 đại thế giới đệ nhất thiên tài. Chu Hạo, ta Xích Viêm tâm phục khẩu phục. Xích Viêm thần vương nhìn xem Chu Hạo, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, quay người rời khỏi nơi này. Rõ ràng, Chu Hạo tại đây bên trong thành lập thế lực hắn lại không ý kiến phản đối. Hắn đối Chu Hạo xác thực bội phục, vũ trụ là xem thực lực. Chu Hạo hỏa hệ phân thân nếu cho thấy thần vương thực lực. tự nhiên có tư cách tại đây bên trong thành lập thế lực. Rất nhiều cường giả xuất động, phía dưới từng đạo cung điện không ngừng hình thành, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.